Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1319, Cảnh giới đột phá. Đêm tối mù mịt bao phủ cả vùng đất, mà lúc này ở bên trên bầu trời u ám đó lại có bông tuyết bay đầy trời. Những bông tuyết này ẩn chứa hàn khí lạnh lẽo không cách nào hình dung nổi, rơi đầy xuống khiến cho cả mặt đất đều bị đóng băng. Bên trong một sơn đông có mấy thân ảnh đang ngồi xếp bằng, giữa bọn họ đang trôi lơ lửng một hạt châu màu đỏ. Hạt châu như ẩn chứa một ngọn hỏa sơn, tản mát ra nhiệt độ ấm áp, làm cho toàn bộ hàn khí đều bị xua tan đi. Mà ở tại cửa sơn đông còn có một tòa linh trận như ẩn như hiện, đang chống cự lại sự xâm thực của cực hàn. Chà, tuyết này thật là bá đạo à? Mục Trần nhìn qua mưa tuyết ở ngoài trời, không nhìn được cảm thán một tiếng. Bọn họ cũng đã rời khỏi di tích linh điệp được một ngày, nhưng mà đêm nay lại xui xẻo gặp phải một loại thiên tài khác ở bên trong thượng cổ Thái Nguyên, cho nên cũng chỉ có thể tạm thời lánh đi. Đây là đống hồn tuyết, nghe nói ngay cả linh hồn con người cũng có thể đóng băng đấy. Ôn Thanh Tuyền cười khanh khách nói ra, sau đó nàng có một chút đắc ý nhìn vào hạt châu màu đỏ đang trôi lơ lửng rồi nói, cũng may là ta đã sớm chuẩn bị mang theo một viên viêm linh châu, nếu không thì cho dù có lánh ở bên trong sơn đồng, chúng ta cũng phải không ngừng tiêu hao linh lực của bản thân để mà xua đi hàn khí. Mục Trần cũng gật đầu một cái, nếu không có Ô Thanh Tuyền chuẩn bị đầy đủ, sợ rằng lúc này hắn ta đúng là sẽ phải lựa chọn cái phương pháp hao tổn như vậy, và nếu làm như thế thì sẽ ảnh hưởng không tốt tới trạng thái của bọn họ lúc chiến đấu. Kế tiếp chúng ta sẽ làm gì đây? Đôi mắt như lưu ly của Lạc Ly nhìn về phía Mục Trần mà hỏi. Nàng lúc này hơi nghiêng đầu, mái tóc dài xoa ra tự như thể tát nước đổ xuống, khóe miệng khẽ mỉm cười phong tình, mang lại một cảm giác kinh diễm, dường như làm cho cả sơn đông đều bừng sáng. Lạc Ly, người đúng là càng ngày càng đẹp á. Vẻ đẹp của Lạc Ly đã khiến cho Mục Trần dán hai mắt nhìn chằm chằm không thôi, mà hai tên nam nhân là Ôn Tử Vũ cùng với Long Tường cũng không dám nhìn thẳng tới. Chỉ có Ôn Thanh Tuyền ánh mắt sáng lên, lặng lẽ đi tới gần, cánh tay rón rén đặt lên vào nghe toan thả mềm mại, cười híp mắt nói ra. Nhận ra hành động này của nàng ta, Lạc Ly có một chút vừa bực vừa buồn cười, liếc nàng ta một cái, ngón tay cũng khẽ gỡ bàn tay của nàng ta đi ra. Thật đúng là tiện nghi cho cái tên kia. Ôn Thanh Tuyền lộ ra vẻ tức giận, thu tay về, sau đó lười biếng nói tiếp. Mục tiêu kế tiếp của chúng ta là một tòa thành thị ở tại bên trong thượng cổ Thái Nguyên. Tin tình báo đã có nói, nơi đó chính là một điểm tập trung, có lẽ sẽ hội tụ không ít đội ngũ. Nghe vậy, ánh mắt Mục Trần liền dừng lại rồi hỏi. Ở tại đó có thể có tin tức mà chúng ta cần hay không? Tin tức mà bọn họ đang nghĩ tới, tất nhiên chính là về hai vị lão tổ của phù đồ cổ tộc cùng với thái linh cổ tộc. Ôn Thanh Tuyền khẽ gật đầu nói. Năm đó ở bên trong thượng cổ Thái Nguyên, đại thiên thế giới chúng ta có bốn vị thánh phẩm thiên tri tôn đã bỏ mạng. Di tích của bọn họ cực kỳ khó tìm. Những năm này tuy đã có một vài tin tình báo truyền ra, nhưng mà cũng chưa có ai thật sự tìm được truyền thừa của bọn họ. Bất quá, dựa theo một vài tin tình báo suy đoán, thì di tích của bốn vị thánh phẩm thiên tri tôn này cũng không phải cố định ở một chỗ, mà là đang di động ở bên trong thượng cổ Thái Nguyên. Di động sao? Mục Trần nhất thời nhíu mày lại, nếu quả thật là như vậy, thì việc tìm kiếm bảo tàng của bọn họ đúng là khó lại càng thêm khó. Cho nên, chúng ta phải đi tới cái điểm tập trung kia, bởi vì nơi đó cũng là nơi trao đổi tin tức. Hầu như tất cả mọi đội ngũ có thời lực, sau khi thám hiểm một khoảng thời gian ngắn thì sẽ quay về điểm tập trung, cho nên tại chỗ đó chúng ta mới có thể lấy được tin tức tình báo có liên quan. Ô Thanh Tuyền liền nói. Mục Trần cũng gật đầu, nói vậy thì bọn hắn không thể không đi tới cái điểm tập trung kia rồi, nếu không cứ đi lung ta lung tung như vậy, sợ rằng cũng chẳng có kết quả gì cả. Bất quá nếu đúng như theo lời nói của Ô Thanh Tuyền thì cái điểm tập trung đó hẳn chính là một nơi lòng xà hỗn tạp, rất có khả năng cả ba đội ngũ của phù đồ cổ tộc cũng sẽ đang ở đó. Mà trong ba đội ngũ này, Huyền La cùng với Mạc Tâm kia hiển nhiên là không có thiên ý gì đối với Mục Trần, nếu như gặp nhau không chừng sẽ xảy ra xung đột. Nhưng mà đối với việc này, suy nghĩ của Mục Trần cũng chỉ thoáng qua mà thôi. Nếu như hai tên Huyền La thiếu chủ cùng với Mạc Tâm thiếu chủ kia thật sự coi hắn ta là bồn nháo, vậy thì hắn cũng chẳng ngại thử xem thiếu chủ của phù đồ cổ tộc rốt cuộc có bao nhiêu năng lực. Có lẽ nên dùng thử thăng hoa đan rồi. Dĩ nhiên, tuy không sợ hãi mấy tên thiếu chủ đó, Thế nhưng Mục Trần cũng không phải là kẻ coi thường người khác. Sư tử vô tỏ còn phải dùng hết sức, chứ huống chi Huyền La và Mạc Tâm kia cũng hoàn toàn chẳng phải đèn cạn dầu. Cho nên hắn ta cảm thấy tốt nhất là cứ nên dùng một viên thăng hoa đan để mà đột phá thần thông của bất hủ kim thân trước khi đi tới điểm tập trung đó. Nghĩ vậy, Mục Trần cũng không do dự nữa, nói với Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền mấy câu, sau đó đi về một phía bên trong sơn động tu luyện. Chúng ta cũng nên đột phá thôi. Nhìn bóng dáng của Mục Trần, Ôn Tử Vũ cùng với Long Tường cũng đứng dậy, có chút vội vã nói ra. Ở bên trong di tích linh điệp, bọn họ cũng đã có được thánh linh đan, chỉ cần lúc này luyện nó thì với sự tích lũy của bọn họ, đột phá tới địa chi tôn đại viên mãn chỉ là một chuyện nước chảy thành sông mà thôi. Trải qua lần đại chiến ở bên trong di tích linh điệp cũng đã khiến cho bọn họ hiểu được, ở tại bên trong thượng cổ thánh nguyên này, thực lực bán bộ đại viên mãn cũng chỉ có thể tự vệ mà thôi, muốn trở thành chiến lược đứng đầu thì cũng chỉ có địa chi tôn đại viên mãn chân chính mới được. Việc canh phòng đêm nay phải nhờ vào các ngươi rồi. Lạc Ly cười nhẹ một tiếng với Ôn Thanh Tuyền và Linh Khê, rồi cũng tiến vào một phía tu luyện. Nàng cũng đã có được một viên thăng hoa đan từ chỗ Mục Trần, cái này cũng vô cùng trọng yếu với nàng. Dù sao, pháp thân mà nàng đã tu luyện cũng là siêu cấp pháp thân ở trên bảng xếp hạng pháp thân cơ mà. Sau khi cả bọn đã rời đi, sơn động nhất thời yên tĩnh lại. Ôn Thanh Tuyền cùng với Linh Khê liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó cũng khép lại hai mắt tiến vào trạng thái tu luyện. Lúc này ở tại nơi tu luyện, Mục Trần lặng lặng ngồi xếp bằng giống như thể tượng đá. Trước mặt của anh ta có một viên đan dược trơn bóng giống như thể thủy tinh đang lơ lửng, còn đang tản mát ra mùi thơm khiến cho thiên địa linh lực ở đây đều trở nên sôi sục lên. Mục Trần ngưng mắt nhìn viên thăng hoa đan ở trước mặt, rồi chợt hít sâu vào một hơi, hai tay đột nhiên kết ấn, linh quang ở bên trong cơ thể quét ra, một tòa bất hủ kim thân to cỡ mấy trăm trượng đã nhanh chóng thành hình ở phía sau anh ta. Thăng hoa đan có xác suất ngẫu nhiên tăng thêm một tầng cảnh giới cho những thần thông mà bản thân tu luyện, nhưng trước khi sử dụng, nếu như thúc giục cái loại thần thông đó thì xác suất ngẫu nhiên rơi vào nó cũng sẽ tăng lên một nửa, cho nên Mục Trần cũng không lo lắng sẽ tăng nhầm vào các loại thần thông khác. Nếu quả thật có tăng nhầm đi nữa thì cũng chỉ có thể nói rằng hắn ta quá đầu đèn rau muống mà thôi. Bất hủ kim thân hiện lên, Mục Trần liền không do dự há miệng nuốt viên thăng hoa đan vào bên trong cơ thể. Thăng hoa đan vừa tiến vào trong miệng liền đã nhanh chóng tan đi. Một cảm giác lành lạnh không cách nào diễn tả nổi lan ra tứ chi Mục Trần. Sau một khắc, một loại cảm giác kỳ diệu cũng tràn ngập ở sâu trong tâm linh. Thời khắc đó, dường như hắn ta có tri thức vô cùng vô tận, một vài điểm khúc mắc khó hiểu ở trong quá khứ cũng liền tan thành mây khói. Mục Trần nhắm nghiền hai mắt, tâm thần bình tĩnh, tựa như đang rơi vào bên trong đốt ngộ, mà bất hủ kim thân ở phía sau cũng tiến vào trạng thái tu luyện. Ánh sáng từ kim không ngừng lóe lên ở quanh thân, tựa như đang chuẩn bị một thứ gì đó. Không gian ở xung quanh lại một lần nữa trở nên yên tĩnh. Đến hôm sau thì tuyết cũng đã tan đi, mà làm cho người ta ngạc nhiên chính là cả vùng đất mới tối hôm qua còn đang đóng băng cả vạn dặm mà nay đã nhanh chóng hòa tan đi mất. Ở bên trong sơn động đột nhiên có hai luồng gió độc linh lực mênh mông mạnh mẽ phóng lên cao. Ngay sau đó, hai đạo quang ảnh liền vọt ra phía bên ngoài sơn động, phóng lên trời không, ngửa mặt lên trời thét vang vù vù như tiếng sấm cùng cuộc không ngừng, khiến cho linh lực ở xung quanh cũng gào thét đầy trời. Ồn ào quá à. Ở bên ngoài sơn động, Ôn Thanh Tuyền trợn mắt nhìn về phía hai người đang đứng trên không trung, quát lên một tiếng. Trên bầu trời, Ôn Tử Vũ cùng với Long Tường liếc mắt nhìn nhau một cái rồi đều vội vàng im miệng lại, nhưng mà bên trong mắt đều có vẻ vui mừng không thể che giấu được, bởi vì nhờ vào thánh linh đan, hai người bọn họ rốt cuộc đã hoàn thành đột phá chân chính tiến vào tầng thứ địa chi tôn đại viên mãn. Lúc này, một cánh cửa đá tu luyện cũng đã mở ra, chỉ thấy Lạc Ly đã bước ra, thần thái ưu nhã. Ấy, Lạc Ly, làm sao rồi? Ôn Thanh Tuyền tò mò nhìn Lạc Ly, nàng cũng rất muốn biết thăng hóa đan có thật sự công hiệu giống như lời đồn hay là không. Đối với sự tò mò của nàng ta, Lạc Ly chỉ khẽ mỉm cười nói ra. Thăng hóa đan quả không hổ là tâm huyết của linh điệp đan tiên. Nghe thấy câu trả lời mập mờ của Lạc Ly, Ôn Thanh Tuyền càng thêm tò mò. Muốn hỏi thêm thì Lạc Ly lại chỉ cười thần bí, làm cho nàng ta hơi buồn bực. Lúc này, một cái cửa đá khác cũng đã vỡ vụn ra. Thân ảnh của Mục Trần cũng xuất hiện dưới ánh mắt chăm chú của mọi người. Mục Trần, người thành công hay là không? Ôn Thanh Tuyền trông thấy lại chuyển mục tiêu sang Mục Trần. Mục Trần cùng Lạc Ly liếc mắt nhìn nhau, cười híp mắt rồi nói. Linh điệp đan tiên, giành bất hư truyền. Trông thấy dáng vẻ giống hệt nhau của hai người này, Ôn Thanh Tuyền không khỏi khẽ cắn răng. Hai người này thật không ngờ một đôi, lại muốn cho nàng ăn thức ăn cho chó đây mà. có nghĩa là ăn cầu lương ở nhà các bạn. Bất quá, trông thấy vẻ mặt của bọn họ như vậy, thì Ôn Thanh Tuyền ít nhất cũng biết được hiệu quả của thang hoa đan đã làm cho hai người rất hài lòng. Đi thôi, chúng ta đi tới điểm tập trung. Mục Trần cũng không nói thêm, vung tay về phía mọi người, dứt khoát nói. Sau đó, bàn chân vừa nhún lên, thân hình liền hóa thành một đạo lưu quang dẫn đầu bay đi, hướng thẳng tới chỗ sâu ở bên trong thư cổ Thái Nguyên, mà sau lưng hắn ta, từng đạo quang ảnh cũng nhanh chóng theo sát. Hết chương 1319. Chương 1320, khu giao dịch. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Ở bên trong thiên địa rộng lớn, tràn ngập khí tức cổ xưa, yên tĩnh vĩnh hằng. Đột nhiên, sự yên tĩnh đó đã bị phá vỡ. Có mấy đạo lưu quang chợt xẹt qua từ chân trời, dùng một tốc độ kinh người lướt về phía xa xa. Mà ở tại vùng đất xa xa đó, đã xuất hiện một tòa thành thị khổng lồ. Từ xa nhìn lại, hình dáng của nó tự như thể một con cự thú đang bò lồm ngồm ở bên trên mặt đất. Chúng ta tới nơi rồi. Ông Thanh Tuyền trông thấy thành thị khổng lồ ở nơi xa, nhất thời tinh thần chấn động, vui mừng nói. Trải qua suốt 2 ngày đi đường, bọn họ rốt cuộc cũng đã đi đến được điểm cần tới. Đám người Mục Trần cũng thở phào nhẹ nhõm. Hành trình ở bên trong thương cổ Thái Nguyên này đúng không phải là một chuyện dễ dàng gì. Bất cứ lúc nào, khi nào thì đủ loại thiên tai, ngay cả địa chi tôn cũng phải sợ hãi, đều sẽ có thể xuất hiện ra. 2 ngày đường này, bọn họ đã gặp phải không ít hơn 5 loại thiên tai, trong đó có một khu vực lôi đình hủy diệt, suy tí nữa đã làm cho bọn họ hao binh tổn tướng. Cũng may tới cuối cùng cũng đã đến nơi rồi. Khi đám người Mục Trần từ từ đi tới gần khu vực này thì cũng đã nhận ra, ở những hướng khác thi thoảng cũng có một vài đội ngũ lướt qua chân trời hướng về phía cái tòa thành thị khổng lồ đổ nát này. Và ở bên trong tòa thành, Mục Trần cũng đã cảm ứng được không ít dao động linh lực mạnh mẽ. Quả nhiên có không ít đội ngũ đều đã đi tới điểm tập trung này. Hai mắt Mục Trần híp lại, theo hắn ta suy đoán, sợ rằng 7/8 đội ngũ ở bên trong thư cổ Thái Nguyên này đều sẽ tập trung tại nơi đây. Như vậy có thể thấy được cái điểm tập trung này hỗn tạp đến mức nào. Cẩn thận một chút. Thấy thành thị đã càng ngày càng gần, Mục Trần mới truyền âm nhắc nhở mọi người một chút. Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền đều gật đầu một cái. Những đội ngũ có thể tiến vào bên trong thương cổ Thái Nguyên này đa phần đều chẳng phải đèn cạn dầu. Một khi bộc phát ra xung đột thì sẽ khó tránh khỏi phiền toái. Thời điểm đi tới gần cổng thành thì bọn người Mục Trần cũng đã nhận ra được ở phía trên tòa thành này dường như có một loại dao động mơ hồ nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như cứ bước vào linh tinh, sợ rằng sẽ bị linh lực công kích ngay, bởi vì dao động của nó khá rối loạn. Đó là một tòa linh trận đã bị phá toái, cấp bậc cực kỳ cao, có lẽ không yếu hơn tòa đại trận hộ thành của Thái Nguyên Thành chút nào. Linh Khê ngưng mắt nhìn dao động hỗn loạn ở bên trên bầu trời, có chút kinh ngạc thấp giọng nói. Mục Trần nghe vậy cũng khẽ gật đầu. Linh trận cấp bậc này cho dù đã bị tàn phá, thế nhưng mà vẫn tàn ra sự nguy hiểm. Bất quá hắn ta cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ. Dù sao ở thời kỳ viễn cổ, nơi này cũng là một trong những địa điểm quyết chiến của đại thiên thế giới cùng với ngoại vực tà tộc cơ mà. Có linh trận cao cấp tới bậc này cũng là hợp lý mà thôi. Chúng ta đi vào thôi. Ở tại cửa thành, thi thoảng cũng có những đội ngũ đáp xuống, sau đó đề phòng lẫn nhau tiến vào bên trong thành. Mục Trần cũng phát tay dẫn đầu bước vào thành. Vừa bước vào bên trong, cảnh tượng đổ nát khắp nơi đã hiện lên trước mắt. Bất quá từ những kiến trúc đổ nát này thì vẫn có thể thoáng cảm nhận được ở vào thời kỳ viễn cổ, cái tòa thành thị này phồn hoa tới bậc nào. Bên trong thành thị có nhiều tòa tháp cao sừng sững. Nghe nói ở thời viễn cổ, những cường giả đứng đầu đều thích chế tạo ra tháp tu luyện. Mỗi một tòa tháp chính là tượng trưng cho một vị cường giả đỉnh cao. Mà cũng nhờ có nhiều đội ngũ hội tụ, cho nên tòa thành thị đổ nát này mới lại một lần nữa trở nên đông đúc. Tiếng nói ồn ào huyên áo không ngừng truyền tới từ 4 phương 8 hướng. Ở trong tòa thành này có một khu giao dịch. Rất nhiều đội ngũ sau khi đi thám hiểm cũng sẽ lấy được không ít đồ vật không rõ danh tính, có thể là bảo bối, cũng có thể là đồ vô dụng, nhưng mà nói chung cũng là đáng xem thử. Ôn Thanh Tuyền hiển nhiên đã thu thập không ít tin tức về cái địa điểm tập trung này, liền chỉ ngón tay về phía sâu ở bên trong thành, cười tươi nói. Mục Trần nghe vậy cũng khẽ đồng lòng. Tượng cổ Thái Nguyên có mức rộng lớn, trong đó có quá nhiều cường giả đỉnh cao đã bỏ mạng, cho nên bảo bối cũng tương đối nhiều. Vì thế cũng khó tránh khỏi cái việc có người lấy được bảo bối, thế nhưng mà lại không có mắt nhìn, chỉ xem đó như là đồ vô dụng. Nếu như may mắn gặp được thì quả thật là vận may trời ban. Chuyện tin tức cứ giao cho chúng ta. Ôn gia chúng ta có quen biết một vài nguồn tin tức, có thể đi thử xem. Các ngươi có thể đi tới khu giao dịch trước rồi chờ chúng ta. Ô Thanh Tuyền liền nói. Mục Trần trầm ngâm một chút rồi gật đầu. Những nguồn tin tức này chính là của Ôn gia, bọn họ mà xen vào thì cũng không hợp lắm. Được rồi, như vậy gặp lại sau. Ôn Thanh Tuyền với tay, sau đó mang đám người Ôn Tử Vũ đi về một hướng khác. Mục Trần cũng xoay người mang theo Linh Khê, Lạc Ly cùng với Long Tượng đi đến khu giao dịch. Lướt qua từng con phố đổ nát, rất nhanh khu vực phía trước đã có thanh âm ồn ào truyền tới. Chỉ thấy ở bên trên một quảng trường đổ nát, tấp nập người tới người đi, đông đúc nhộn nhịp. Nếu là ở bên ngoài thì nơi náo nhiệt như thế này cũng chỉ xem là bình thường, nhưng mà ở bên trong thượng cổ Thái Nguyên hoang vắng thì cũng chỉ có một chỗ này mà thôi. Hiển nhiên đây chính là khu giao dịch mà Ôn Thanh Tuyền đã nói lúc trước. Mấy người Lạc Ly, Mục Trần liếc mắt nhìn nhau đều tỏ ra hưng phấn, sau đó cất bước đi vào bên trong quảng trường đổ nát. Ở bên trong quảng trường, cửa thạch ngổn ngang, vô số bóng người ngồi trên đá, từ gian hàng bày ra trước mặt xếp đầy những đồ vật không rõ danh tính, sứt sứt mẻ mẻ đủ các loại. Những vật phẩm này đều có một loại khí tức cổ xưa, bên trên có hiện đầy dấu vết thời gian, mang lại một cảm giác tang thương. Mục Trần dừng bước ở trước một tảng đá rất lớn, ánh mắt đảo qua, trên đó tùy ý trưng bày đủ loại đồ vật rực rỡ muôn màu, vài món rõ ràng là tánh vật bảo bối, mơ hồ có dao động linh lực nhẹ nhẹ. Mục Trần tiện tay cầm lên một thanh trường kiếm màu đen có vết nứt, thân kiếm ảm đạm, bất quá thi thoảng lại tản mắt ra một tia linh lực cực nhỏ, khiến cho nó nhìn qua có một chút bất phàm. Vì bằng hữu này thích nó hay sao? Thân kiếm này chính là chế tạo từ cửu hàn thiết cùng với tinh không thạch mà ra, không gì chém đứt được đâu. Ở thời toàn thịnh, nó tuyệt đối đã vượt qua cao cấp thánh vật, thậm chí còn có thể là một món tuyệt thế thánh vật do Thiên Chí Tôn lưu lại. Phía sau gian hàng, một nam tử áo xám hí mắt cười nói. Ở trên đại thiên thế giới này, phía trên cao cấp thánh vật còn có một loại cấp bậc cao cấp hơn, đó chính là tuyệt thế thánh vật. Chỉ có điều những món tuyệt thế thánh vật này thật sự là có mức mạnh mẽ và hiếm có, dù là một ít Thiên Chí Tôn cũng không thể nào có được. Theo Mục Trần phán đoán, thiên đế kiếm của hắn ta chắc cũng là một thanh tuyệt thế thánh vật. Nếu ở vào thời kỳ đỉnh cao, nó còn có thể là một thanh tuyệt thế thánh vật cao cấp nhất nữa. Mục Trần cười cười, chỉ vào trường kiếm màu đen ở trong tay, thuận miệng hỏi. Giá bao nhiêu? À, rất rẻ, 5.000 vạn Chí Tôn linh dịch mà thôi. Nam tử áo xám vội vàng nói. Mục Trần cười cười, tiện tay trả lại trường kiếm màu đen đó, rồi xoay người đưa bọn người Lạc Ly rời đi. Căn bản cũng không nói nhảm với tên này thêm một câu nào. Thanh kiếm màu đen kia có lẽ đúng là đồ viễn cổ, thế nhưng mà bất kể lúc trước nó có mạnh ra sao thì bây giờ cũng đã bị tàn phá, thậm chí còn có thể bị thời gian ăn mòn trở thành một thanh kiếm hỏng. Nam tử áo xám trông thấy Mục Trần dứt khoát bỏ đi thì cũng tỏ vẻ tức giận mắng một tiếng, một lần nữa thu lại đồ về. Đoàn người Mục Trần xuyên qua khu giao dịch náo nhiệt này, suốt đường đi đều đã xem qua đủ các món bảo bối cổ xưa, thế nhưng không thể không nói phần lớn trong số đó đều là đồ bỏ đi. Bất quá cũng không phải tất cả đều là thế, ít nhất là ở tại gian hàng trước mặt vào lúc này, Mục Trần đã nhận ra hai món đồ rất bất phàm. Theo như hắn ta suy đoán, chắc là thuộc về một vị Thiên Chí Tôn, hơn nữa cấp bậc của vị Thiên Chí Tôn này cũng không hề thấp. Đó là một cây thước cùng với một cây côn, trước khi bị phá toái thì hẳn chính là tuyệt thế thánh vật chân chính. Mặc dù đã biết hai vật này không đơn giản, thế nhưng Mục Trần cũng không mua, bởi vì hiện giờ cũng đã có quá nhiều người đang nhắm vào hai món này. Mấy kẻ đó đều là cái bọn lắm tiền nhiều của, mười mấy phút mà đã đẩy giá lên tới một ức. Mà Mục Trần lúc này thì lại chẳng có nhiều tiền lắm để dùng giá đó đi mua một loại tuyệt thế thánh vật đã bị phá toái kia. Cho dù có lấy được thì sau này muốn sửa chữa cũng phải tốn rất nhiều tiền bạc. Bởi vậy suốt con đường đi tới, đám người Mục Trần vẫn đều là hai tay trống trơn, cũng chẳng trông thấy món nào thật sự vừa mắt. Điều này thật ra đã làm cho bọn họ có một chút tiếc nuối. Ánh mắt Mục Trần quét qua một vòng, sau khi nhận ra đã xem hết cả khu giao dịch này, đang lúc hắn ta định đưa mọi người đi tập hợp với đám người Ôn Thanh Tuyền thì đã trở dừng lại ở bên cạnh một tảng đá lớn. Ánh mắt hơi lóe lên rồi liền bình tĩnh lại nhìn lên trên tảng đá. Ở đó cũng là một gian hàng nhỏ nhỏ, phía trên có bày vài món đồ khí tức cổ xưa, linh lực ảm đạm. Ánh mắt Mục Trần cẩn thận nhìn qua mấy món đồ đó, cuối cùng dừng lại ở một miếng bùn đất. Hắn ta hơi do dự rồi cầm lên, lấy tay lau đi bùn đất ở bên trên. Đây dường như là một miếng đồng cũ nát, chỉ là nó đã được mài cực kỳ bóng. Ở bên trên, mơ hồ có thể trông thấy được có một ít phù văn cổ xưa, cho thấy món đồ này ở vào thời viễn cổ cũng là có một chút lai lịch. Mục Trần nhìn chằm chằm vào miếng đồng này, sắc mặt ở bên ngoài bình tĩnh, thế nhưng mà trong lòng đã như không được chấn động một cái. Bởi vì lúc trước khi đi qua cái tảng đá này, thì hắn ta rõ ràng đã cảm giác được phù đồ tháp ở bên trong cơ thể của mình, vậy mà đã phát ra một chút chấn động. Đặc biệt là khi hắn ta cầm lấy miếng đồng này, thì phù đồ tháp ở bên trong cơ thể lại càng chấn động kịch liệt hơn. Nếu không phải hắn ta mạnh mẽ áp chế nó lại, thì có lẽ phù đồ tháp đã tự hiện lộ ra. Như vậy hiển nhiên, cái miếng đồng cũ nát này có quan hệ với phù đồ cổ tộc. Ánh mắt Mục Trần hơi lóe lên, nhìn về phía chủ gian hàng. Đó là một vị nam tử trung niên khá gầy gò. Mục Trần liền hỏi, giá cả như thế nào? Nam tử trung niên chậm rãi nhìn Mục Trần, thản nhiên nói, 8.000 bán. Chân mày Mục Trần hơi nhíu lại rồi nói, sao đắt quá vậy? Nam tử trung niên cười cười nói, về bằng hữu này, dù không biết cái vật này là cái gì, thế nhưng mà ta đã toàn lực công kích lại chẳng thể nào tổn hại được nó. Điều này đã chứng tỏ nó rất bất phàm. Chẳng qua ta không biết phải dùng nó như thế nào mà thôi. Nếu không ngươi cho rằng ta lại đem nó đi bán hay sao? Mục Trần cười cười, có thể đi tới thương cổ thánh nguyên này, quả nhiên chẳng có ai là đèn cạn dầu. Nam tử ở trước mắt rõ ràng cũng có một chút nhan lực, cho nên cũng không nói thêm nữa. Tay áo vừa vung lên, một bình ngọc đã lập tức bay về phía trung niên nam tử, còn bàn tay thì cầm lấy miếng đồng rồi nói, được, ta mua cái này. Bất quá đúng lúc này, một bàn tay lại chợt tỏ ra từ phía sau, tựa như thể xuyên thấu không gian, trực tiếp chụp lấy mảnh đồng ở trong tay Mục Trần. Cùng lúc đó, một thanh âm đạm mạc cũng vang lên, vật này ta muốn. Hết chương 1320. Chương 1321, Mặc Tâm thiếu chủ. Cùng lúc thanh âm đạm mạc đó vang lên, thì một bàn tay đã xuyên qua không gian, nhắm vào miếng đồng ở trong tay Mục Trần. Tốc độ nhanh như chớp khiến cho người ta không kịp phản ứng. Nếu là người bình thường thì chỉ sợ đã bị người này cướp đi đồ vật mà không kịp ứng phó gì. Thế nhưng Mục Trần hiển nhiên không xếp vào đám bình thường. Ngay lúc này, sắc mặt của hắn ta đột nhiên lạnh như băng, bên trong con người đen nhánh thoáng hiện ra vẻ sắc bén. Hắn ta cũng không thèm quan tâm tới miếng đồng có bị cướp hay không, cánh tay kia đã thu lại hóa thành thanh đao. Cùng lúc đó, trong đồng tử cũng hiện lên thánh phù đồ tháp, linh lực mây mông cường hãn giống như thể thủy triều rót vào bên trong tháp. Linh lực cô đọng như thực chất không ngừng áp xúc trên bàn tay Mục Trần, tựa như thể một thanh đao linh lực vô cùng sắc bén, khiến cho cả không gian đều bị cắt đứt ra. Nếu bị một đao này chém trúng, thì cho dù có là cường giả địa chi tồn đại viên mãn, cánh tay cũng sẽ bị cắt đứt làm hai. Hả? Khi thanh đao linh lực hung hăng chém xuống, một âm thanh kinh ngạc đã vang lên. Hiển nhiên cái kẻ vừa ra tay cướp đoạt cũng đã bị thủ đoạn phản kích sắc bén của Mục Trần dọa cho không ít. Nếu như lúc này hắn ta vẫn cố tình cướp lấy miếng đồng kia, thì chỉ sợ trong nháy mắt sẽ phải để lại cả bàn tay lẫn miếng đồng đó. Kẻ cướp đoạt suy nghĩ trong giây lát rồi liền thay đổi ý định, ngón tay chập lại thành song chỉ, linh lực mênh mông ngưng tụ bên trên đó, rồi hung hăng đánh về phía đao trường của Mục Trần. Chỉ trường mạnh mẽ va chạm vào nhau, nhất thời có thể trông thấy được sóng linh lực lan tỏa ra, cả một mảnh không gian đều bể tan tành giống như thể thủy tinh. Thân ảnh Mục Trần cũng vội vàng lùi về phía sau, tay áo bào khẽ động, linh lực cuồn cuộn phun ra, đánh bay đi toàn bộ mảnh vỡ không gian đó. Mà cùng lúc thân hình lùi lại, ánh mắt Mục Trần cũng mang theo sát khí nhìn về phía cái kẻ đã xuất thủ, rồi chợt sau đó hai mắt đã nheo lại, bởi vì hắn ta đã nhận ra kẻ vừa xuất thủ cũng chẳng phải ai xa lạ, mà chính là cái vị Mặc Tâm thiếu chủ ở bên trong phù đồ cổ tộc. Mặc Tâm lúc này khuôn mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm Mục Trần, trong mắt có hàn ý lưu động. Hắn ta xoay tay ra thản nhiên nói, đưa vật kia cho ta. Ngữ khí của hắn ta nhàn nhạt nhưng lại mang theo sự cao ngạo. Dù sao bằng vào thân phận của hắn ta thì ở trong giới trẻ phù đồ cổ tộc hiện giờ cũng chẳng có mấy người dám cướp đồ đã lọt vào trong mắt của hắn. Bất quá hiển nhiên Mục Trần lại không thuộc về trong số những người này, vì vậy khi nghe mấy lời đánh giấm của Mặc Tâm, hắn ta cũng chỉ cười một tiếng, sắc mặt bình thản nói, mặc dù người xuất thân từ bên trong phù đồ cổ tộc, thế nhưng mà dường như cha mẹ nhà ngươi không dạy cho ngươi cái gì là lễ phép ấy nhỉ. Tội tử, người muốn chết. Nghe Mục Trần châm chọc như vậy, da mặt Mặc Tâm nhất thời run lên, sát ý nhẹ nhẹ trào ra từ trong mắt, khiến cho cả khu vực đều trở nên lạnh lạnh. Ngay lập tức ở bên trong khu vực, đủ loại ánh mắt xăm soi liền nhìn tới. Hai người náo động tới như vậy cho nên đã khiến cho người ta chú ý đến. nhưng mà cũng chẳng có ai có ý tứ ngăn cản, ngược lại còn tỏ ra hồng hớt. Dù sao ở bên trong thượng cổ tái nguyên này cũng chẳng có quy tắc gì cả, thực lực vi tôn mới chính là đạo lý cường đại nhất. Không ít cường giả cũng đã nghe qua danh tiếng của Mạc Tâm, dù sao hắn ta cũng là một vị thiếu chủ ở bên trong phù đồ cổ tộc. Nhưng mà điều khiến cho bọn họ kỳ quái chính là thanh niên tên là Mục Trần này nhìn qua cũng mới chỉ là thư vị địa chi tôn, tại sao lại dám giữ cập Mạc Tâm như vậy? Hắn ta thật sự không sợ chết hay sao? Trong khi có không ít ánh mắt đang hướng về khu vực này, thì ở cách đó không xa, trên một tảng đá lớn, cũng có mấy thân ảnh dừng bước lại, đưa tầm mắt nhìn về phía bên này. Khi các nàng trông thấy Mục Trần cùng với Mạc Tâm xung đột, thì sắc mặt cũng biến đổi. Người này thật là không biết trời cao đất rộng, sao lại đi trêu chọc Mạc Tâm? Giọng nói yếu điệu kèm theo một chút tức giận đã vang lên, chính là một cô gái trẻ có dung nhan tiêu lệ, thế nhưng vào lúc này lại có một chút bực mình nhìn về hướng bên đó. Cô gái này chính là thanh linh của phù đồ cổ tộc. Ở bên cạnh nàng ta là một thân ảnh áo trắng như tuyết, cả người toát ra khí tức lạnh lùng như băng giá, chính là Thanh Sương của phù đồ cổ tộc. Nàng cũng nhìn qua tình huống ở bên kia, hơi nhíu như mày. Bản thân là người ở bên trong phù đồ cổ tộc, cho nên nàng tất nhiên rất rõ ràng Mạc Tâm kia mạnh mẽ như thế nào. Ở trong lứa trẻ tuổi của phù đồ cổ tộc, cũng chỉ có hắn ta mới có thể tranh đấu được với Huyền La. Nếu như đổi lại là nàng, cho dù có dùng hết sức, có lẽ cũng chỉ có thể bảo đảm không bại trận. Còn nếu muốn chiếm thượng phong, chỉ sợ cũng không thể nào. Huyền La và Mạc Tâm này đã đứng ở nơi cao nhất của tầng thứ địa chi tôn đại viên mãn, căn bản chính là tiểu vô địch ở bên dưới thiên chi tôn. Vậy mà chẳng biết tại sao Mục Trần lại gây sự với tên đó, hậu quả có lẽ sẽ không tốt lắm. Nghĩ tới đây, Thanh Sương khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, rồi chợt bước ra. Nàng đã đáp ứng với Huyền Di sẽ tận lực trợ giúp Mục Trần, không để cho anh ta bị Huyền La và Mạc Tâm nhắm vào. Cho nên dù không biết sau đó Mạc Tâm đối với nàng có định ý hay là không, thì lúc này nàng vẫn muốn ra mặt. Thanh Linh ở bên cạnh trông thấy vậy, không tự chủ được muốn kéo Thanh Sương lại. Dù sao nàng cũng hiểu đối địch với Mạc Tâm cũng là áp lực không hề nhỏ đối với Thanh Sương. Bất quá Thanh Sương đã đẩy tay nàng ra, cho nên lúc này nàng chỉ có thể hậm hực dậm chân một cái, có chút tức giận nhìn chằm chằm Mục Trần ở nơi xa xa. Không ngờ các nàng vừa tới đây đã bị Mục Trần kéo phiền phức tới. Nàng liền vội vàng đuổi theo Thanh Sương. Thế nhưng lúc này mới bước ra được một bước thì thân thể của Thanh Sương đã chợt dừng lại. Sao vậy, Thanh Sương tỷ? Thanh Linh có một chút nghi hoặc, chẳng lẽ Thanh Sương tỷ lại đổi ý? Nhưng mà nói cho cùng thì Mục Trần cũng là con trai của Tình Di, cũng là người của Thanh Mạch. Nếu để mặc cho hắn ta bị bắt nạt ở đây thì trong lòng cũng thấy rất khó chịu. Nghĩ tới đây, trong lòng Thanh Linh cũng thấy cực kỳ mâu thuẫn. Bất quá Thanh Sương cũng không để ý tới sự mâu thuẫn của nàng ta, khuôn mặt băng sương chỉ nhìn về phía bên phải. Thanh Linh thấy vậy cũng nhìn theo, sau đó sắc mặt ngay lập tức đã nhìn không được biến đổi. Chỉ thấy ở cách đó không xa có mấy bóng người đang đứng. Kẻ cầm đầu chính là một tên nam tử anh tuấn đang đứng chắp tay khí vũ hiên ngang. Hắn ta mỉm cười nhìn chằm chằm Thanh Sương, khiến cho nàng không thể nào bước thêm được nữa. Là Huyền La, sao hắn ta cũng tới đây? Thanh Linh khẽ hô lên một tiếng, sắc mặt có một chút khó coi. Khuôn mặt Thanh Sương cũng trở nên lạnh lẽo, bởi vì nàng biết rõ ánh mắt của Huyền La là có ý gì. Nếu như nàng ra tay trợ giúp Mục Trần thì hắn ta sẽ tới ngăn chặn nàng. Nàng siết chặt tay, ánh mắt toàn suy nghĩ chốc lát, rốt cuộc cũng đã không bước nữa, bởi vì nàng đã biết có làm như vậy thì cũng chỉ phí công mà thôi. Nếu Huyền La đã muốn ngăn chặn, nàng căn bản không thể nào giúp được gì. Mục Trần, hy vọng ngươi có thể sớm tìm cơ hội thoát thân đi. Thanh Sương nhìn Mục Trần đang ở đầu sóng ngọn gió nơi xa, than nhẹ một tiếng trong lòng. Cách đó không xa, sau khi trông thấy Thanh Sương đã dừng lại, Huyền La liền thu hồi ánh mắt nhìn về thân ảnh của Mục Trần nơi xa, lẩm bẩm trong lòng. Hai kẻ này đang tranh cướp cái gì đấy? Vì cũng không tới gần, cho nên hắn ta cũng không biết Mục Trần và Mạc Tâm đang tranh cướp món đồ gì. Hơn nữa cũng không thể xác định là do tranh cướp hay là Mạc Tâm đang cố tình gây phiền phức cho Mục Trần. Kẻ kia chính là tội tử gần đây nổi tiếng ở bên trong phù đồ cổ tộc các người đấy hả? Trong lúc Huyền La đang nghi hoặc thì một tiếng cười êm tai mang theo một chút kiên rũ đã từ bên cạnh truyền tới. Tiếng cười này chính là của một cô gái váy đen, dung nhan cực kỳ xinh đẹp, da thịt như bạch ngọc, đai mày như trăng khuyết. Lúc cười thì khóe mắt lại còn có một tia mê hoặc, nhưng mà bản thân nàng lại mang theo một khí chất cao quý thanh khiết, như vậy càng làm cho một tia mỹ của nàng ta trở nên kiều mỹ vô cùng. Đây quả thật là một cái vưu vật trời sinh. Xem ra hình như cô nương cũng biết rất rõ tin tức ở bên trong phù đồ cổ tộc ta đấy nhỉ? Huyền La cười nói. Cô gái tên Hình Nhi chớp chớp đôi mắt sáng ngời nói ra, Dù sao ta cũng là thánh nữ dự tuyển của Thái Linh cổ tộc, biết được những tin tức này cũng đâu có gì là lạ. Huyền La cũng gật đầu cười. Cô gái váy đen này tên là Bạch Hy Nhi, chính là một vị thánh nữ dự tuyển có cơ hội cực kỳ cao. Nghe nói nếu lần này nàng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ ở bên trong thư cổ Thánh Nguyên thì căn bản sẽ được phong là thánh nữ chính thức của Thái Linh cổ tộc. Hiển nhiên cũng bởi vì thân phận này cho nên mới được Huyền La kết giao. Hơn nữa, Bạch Hy Nhi yêu kiều cười một tiếng, thế nhưng ánh mắt lưu động thì dừng lại ở trên cô gái xinh đẹp tràn ngời đứng bên cạnh Mục Trần, trong mắt có một chút ý vị. Cái cô gái đứng bên cạnh người kia chính là đối thủ lớn nhất của ta ở trong lần đi thương cổ Thái Nguyên này đấy. À, hạ vị địa chi tôn mà thôi, không đáng để lo, làm sao có thể tranh đoạt cùng Hy Nhi cô nương được. Huyền La cười cười, ánh mắt của hắn ta quét qua Lạc Ly, sâu trong mắt cũng thoáng hiện lên vẻ kinh diễm, nhưng sau đó đã rất nhanh thu liếm lại. Huyền La đại ca nói thật chứ? Bạch Hy Nhi che miệng cười khẽ. Mà trong khi hai người đang nói chuyện ở bên này thì ở khu vực giao dịch kia càng ngày càng có đông người kéo tới, mà sát khí của Mặc Tâm cũng càng ngày càng nồng đậm. Toàn chốc hắn ta đã bước ra một bước, một luồng dao động linh lực kinh khủng khiến cho không ít cường giả đều biến sắc, đã chợt quét ngang ra giống như thể núi lửa. Đồng thời thanh âm tràn đầy sát khí của hắn ta cũng vang lên. Rượu mời không uống, vậy thì cùng ta trở về phù đồ cổ tộc uống rượu tù đi. Một tên tội tử hèn mọn không biết tự lượng sức. Hết chương 1321. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.